Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 564. Đệ năm bộ phim action, Chu Hạ thấy Nhã Nhã lần nữa nghiêm túc hỏi, biết qua loa lấy lệ không qua, dứt khoát tức giận nói, đặc dị công năng, ngươi không phải là sớm biết sao, ta siêu cấp trí nhớ cái này cả nước nhân dân đều biết. Bằng ta như vậy cường đại trí nhớ năng lực, nhớ nhiều như vậy số liệu, toàn thể so sánh phân tích, một người cũng tốt, một cái hạng mục cũng tốt, một công ty cũng tốt, chẳng lẽ còn không nhìn ra hắn rốt cuộc có hay không tiền cảnh sao? Thật giống như có chút đạo lý, bản cất chứa đứng, Nhã Nhã bị Chu Hạ lời nói này sững sờ. Chu Hạ siêu cường trí nhớ không chỉ một lần hiện ra quá. Ở chương trình phỏng vấn bên trên, ở tống nghệ bên trên, hắn vẫn đệ nhất kỳ chủ khách quý rồi. Những thứ này không riêng gì các nàng, những thứ này người quen biết, là cả nước nhân dân đều biết. Nắm giữ như vậy cường đại trí nhớ, sức quan sát, thật đúng là khả năng có như vậy cường đại nhìn thấu sự vật năng lực. Đó là đương nhiên, người không biết sao, đọc thuộc đường thi 300 thủ. Không biết làm thơ cũng sẽ ngâm, ta đây cũng không xê xích gì nhiều, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Chu Hạ thấy rốt cuộc lừa bịp được rồi, dứt khoát gạt gạt Nhã Nhã cầm, buồn cười nói, cũng vậy, vậy ngươi nói một chút ngươi tại sao coi là như vậy coi trọng ta. Nhã Nhã không hoài nghi nữa, dứt khoát đối với Chu Hạ lúc ấy coi chừng nàng tò mò. 2009 thâm niên sau khi, nàng ta thời điểm không đến nổi là một cái đóng vai quần chúng. Nhưng hí kịch học viện tốt nghiệp nàng, bởi vì tướng mạo nguyên nhân, hay lại là chỉ có thể diễn vai phụ, ở trong phim truyền hình cũng chỉ có thể hướng làm bình hoa cùng tô điểm. Mà Chu Hạ quả thật chọn chúng nàng, diễn một cái rất xuất sắc nữ số 3. Đồng thời còn tiêu phí mấy triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng ký hợp đồng nàng. Sau đó sẽ để cho nàng diễn nữ nhị hào. Nữ nhị hào, sau đó chính là điện ảnh truyền hình kịch nhân vật chính vân vân. Bây giờ nàng đã là quốc nội trước mấy đang ăn khách nữ nghệ sĩ rồi. Sang năm đầu năm lại vừa là 4 năm một lần 4 tiểu hoa đán bình chọn. Bây giờ nàng tiếng hô cũng rất cao. Với Hạ Hoa điện ảnh Tư Tư, Đường Đường, Tiểu Hồ, Liễu Vũ Phi bọn người là có bị chọn chúng khả năng. Ngươi cái này tỏ rõ chính là muốn nghe thế nào ta khen ngươi a. Chu Hạ cưng chiều hôn một cái mặt, đầy mong đợi Nhã Nhã. Ngươi nói à, nhân gia muốn nghe hắn. Nhã Nhã hiếm thấy lộ ra tiểu nữ nhân một mặt, kéo Chu Hạ cánh tay làm nũng nói, dĩ nhiên là bởi vì ngươi. Bởi vì ta cái gì? Chu Hạ liếc về Nhã Nhã tốt lắm, nhìn có vĩ đại trên hung khí. Không nhịn được nói, bởi vì ngươi gương mặt đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, sẽ còn ngâm thơ, lưu manh, ba câu nói liền bại lộ bản tính. Nhã Nhã giận đến đấm Chu Hạ lồng ngực, nhưng trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Đối với tuyệt đại đa số nữ nhân mà nói khen các nàng đẹp đẽ mỹ lệ. Vóc người đẹp, vậy phải so với khen các nàng có tài hoa, hiền lành vân vân muốn càng làm cho các nàng hơn vui thích. Mặc dù Nhã Nhã không thể ngoại lệ, đúng vậy, ở trước mặt Nhã Nhã, ta chính là thế nào cũng không che giấu được ta bản tính a. Ngươi, rất nhanh Nhã Nhã đã hóa, thành díu dít quái, sáng ngày thứ hai đứng lên. Chu Hạ ở công ty với Từ Chính ở phòng làm việc đơn giản ăn mừng Hạ điện ảnh sau khi thành công. Sau đó liền lên đường đi sân bay, chuẩn bị bay đi Hồng Kông. Dọc theo đường đi hắn cũng nhận được không bớt tin hơi thở. Chúc mừng hắn phim mới mở máy, chúc mừng Hạ Hoa lại có một bộ bán chỗ ngồi điện ảnh. Chu Hạ đơn giản hồi phục vài người, sẽ đem bộ công việc điện thoại giao cho Lý Tĩnh Văn. Hắn tự mình chính là nhìn hôm nay ảnh viện cho xếp hàng phiến. Quả nhiên bởi vì tối hôm qua biểu hiện ưu dị, hôm nay xếp hàng phiến tăng trưởng đến 35%. còn lại điện ảnh là đều là bị áp xúc rồi. Chu Hạ đối với cái này xếp hàng phiến còn bất mãn, nhưng là cũng không có cách nào. Cái này đang trong kỳ hạn điện ảnh quá nhiều, xếp hàng phiến muốn một nhà độc quyền, vậy còn yêu cầu xuất ra biểu hiện tốt hơn tới. Hôm nay thứ bảy cực kỳ trọng yếu, chỉ cần chàng đều hay lại là ngày hôm qua loại biểu hiện, vậy ngày mai ảnh viện xếp hàng phiến tất nhiên sẽ còn tăng lên. Nếu không cho còn lại điện ảnh nhiều như vậy xếp hàng phiến, phòng bán vé sản xuất không thành tỷ lệ, đó cũng là lãng phí. Chu Hạ không còn quan tâm cái này, mà là ánh mắt chuyển đến một bên Tư Tư trên người. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, một bộ phim chung nếu như có mấy nữ nhân người tham diễn, vậy liền đem các nàng đang trong kỳ hạn dịch ra. Tỉnh hắn luôn là muốn cố kỵ cái này, cân nhắc cái kia, cuối cùng ai cũng không có cách nào thân cận. Đến Hồng Kông sau đó, trước tăng cường Tư Tư đang trong kỳ hạn quay chụp, sau đó mới là Liễu Vũ Phi cùng Mỹ Na vào tổ. Tư Tư đối với lần này khiêu chiến nữ cảnh sát trưởng xuống một phen khổ công phu. Trước đây đã đi Hồng Kông hiểu qua địa phương ngành tư pháp, còn có cảnh thự phá án phương thức, cũng nhìn rất nhiều Hồng Kông cảnh phỉ phiến, từ trung học tập đến rất nhiều. Nàng duy nhất thất vọng là Chu Hạ cho nàng không có an bài bao nhiêu cảnh hành động, cho nên dọc theo con đường này hay lại là không quá cao hứng. Dù sao trước đây Chu Hạ nói qua để cho nàng hướng phương diện này phát triển, hắn cũng cố gắng qua, đặc biệt là lần trước, nàng nhưng là mất rất đại khí lực huấn luyện thái cực đạo, cuối cùng lại không có bắt lại nhân vật. Lần này Chu Hạ còn không để cho nàng nhiều biểu hiện, dĩ nhiên là trong lòng buồn rầu. Chu Hạ cũng chú ý tới bên người Tư Tư tâm tình, để điện thoại di động xuống sau, suy nghĩ một chút liền an ủi Tư Tư, không phải là ta bộ cho ngươi cơ hội biểu hiện, thực ra chủ yếu là nhân vật nguyên nhân. Ngươi nói nữ đốc sát, nàng biết một chút cảnh sát thường dùng cách đầu thuật cũng rất phù hợp vai trò. Nếu như cũng với Tần Sơn như thế, có rất cường võ công kia thật không thích hợp. Phía dưới là lặp lại, Chu Hạ không còn quan tâm cái này, mà là ánh mắt chuyển đến một bên Tư Tư trên người. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, một bộ phim chung nếu như có mấy nữ nhân người tham diễn, vậy liền đem các nàng đang trong kỳ hạn dịch ra. Tỉnh hắn luôn là muốn cố kỵ cái này, cân nhắc cái kia, cuối cùng ai cũng không có cách nào thân cận. Đến Hồng Kông sau đó, trước tăng cường Tư Tư đang trong kỳ hạn quay chụp, sau đó mới là Liễu Vũ Phi cùng Mỹ Na vào tổ. Tư Tư đối với lần này khiêu chiến nữ cảnh sát trưởng xuống một phen khổ công phu, trước đây đã đi Hồng Kông hiểu qua địa phương ngành tư pháp, còn có cảnh thự phá án phương thức, cũng nhìn rất nhiều Hồng Kông cảnh phỉ phiến, từ trung học tập đến rất nhiều. Nàng duy nhất thất vọng là Chu Hạ cho nàng không có an bài bao nhiêu cảnh hành động, cho nên dọc theo con đường này hay lại là không quá cao hứng. Dù sao trước đây Chu Hạ nói qua để cho nàng hướng phương diện này phát triển, hắn cũng cố gắng qua, đặc biệt là lần trước, nàng nhưng là mất rất đại khí lực huấn luyện thái cực đạo, cuối cùng lại không có bắt lại nhân vật. Lần này Chu Hạ còn không để cho nàng nhiều biểu hiện, dĩ nhiên là trong lòng buồn rầu. Chu Hạ cũng chú ý tới bên người Tư Tư tâm tình, để điện thoại di động xuống sau, suy nghĩ một chút liền an ủi Tư Tư, không phải là ta bộ cho ngươi cơ hội biểu hiện, thực ra chủ yếu là nhân vật nguyên nhân. Ngươi nói nữ đốc sát, nàng biết một chút cảnh sát thường dùng cách đầu thuật cũng rất phù hợp vai trò. Nếu như cũng với Tần Sơn như thế, có rất cường võ công kia thật không thích hợp. Dù sao trước đây Chu Hạ nói qua để cho nàng hướng phương diện này phát triển, hắn cũng cố gắng qua, đặc biệt là lần trước, nàng nhưng là mất rất đại khí lực huấn luyện thái cực đạo, cuối cùng lại không có bắt lại nhân vật. Lần này Chu Hạ còn không để cho nàng nhiều biểu hiện, dĩ nhiên là trong lòng buồn rầu.